Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1104, Ngũ Hành Thiên La Phù Trận. Mộ Thanh Vũ nghe Di Si, cao trào, hai chữ, khuôn mặt lại là đỏ lên, vậy được năm hóa xa, là vì cứu tử mà đến, khả năng nó trước khi không nghĩ tới con non sẽ xảy ra chuyện. Đợi được con non thật gặp chuyện không may, có thể là đi qua cái gì yêu thuật phát tín hiệu cầu cứu, khiến mẫu thân đến đây cứu nó. Đoàn người nghe nàng nói xong hợp tình hợp lý, đều gật đầu. Thạch Lỗi lúc này nói ra một vấn đề, Diệp Thiên Sư, cái này hóa xà giả như thật như vậy ly khai, vì sao bình thường không được đả thương người, chỉ giết xông vào trong động đây, lấy bản lãnh của nó. Nghĩ ra được làm sằng làm bậy, khắp nơi ăn thịt người, có ai ngăn được? Diệp Thiếu Dương đơn giản với hắn giải thích súng bắn chim đầu đàn, đạo lý. Mặc dù là tà tu, nhưng vô luận bất luận cái gì tà vật, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cái loại này sinh tiền bị người thương tổn, sau khi chết muốn báo phục xã hội quỷ hồn ngoại trừ. Thứ nhất là lo lắng Ngụm Tĩnh quá lớn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tự thân cường thịnh trở lại, một ngày toàn bộ pháp thuật giới liên thủ, kết quả cũng chỉ có thể là bị đánh tan tành mây khói. Thứ hai, tà tu quỷ yêu, sát nhân đều là tu luyện, chỉ lấy đủ, lạm sát kẻ vô tội, đối với mình đến nói không có một chút chỗ tốt, ngược lại sẽ tăng nghiệp chướng, tương lai nếu độ kiếp thất bại, vào luân hồi, không duyên cớ phải bị càng nhiều hơn khổ, tính không ra. Còn như cái này hóa xà nằm vùng ở trong nham động không đi, ta nghĩ còn một nguyên nhân khác, nơi này là hắn xào huyệt, nó muốn thủ tại chỗ này, ấp trứng nó này trứng, cái này là sinh vật bản năng, coi như là dị thú cũng không thể tránh được, nếu như chỉ lo bản thân không để ý hậu đại, chúng nó đã sớm tuyệt chủng. Thì ra là thế. Thạch Lỗi chắp tay một cái, nói, thụ giáo, Diệp Thiên Sư, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói ra, đối phó hóa xà, tất cả liều mạng đều là phí công, coi như là đạo phong đến, cũng không đụng nổi nó, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Chúng ta trái lại nghĩ, cái này hóa xà ở chỗ này không biết hơn mấy trăm nghìn năm, vì sao trước khi vẫn bình an vô sự? Mộ Thanh Vũ đạo, bởi vì lúc trước không ai phát hiện sao? Nó trốn ở dưới đất tu luyện. Không được, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói là không có sai. Thế nhưng vì sao trước đây không phát sinh thủy hoạn đây? Mộ Thanh Vũ cứng họng, ngẫm lại, hai mắt tỏa sáng, khối thạch bi, hay là bởi vì khối thạch bi sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khối thạch bi không phải trấn áp sơn thủy, mà là trấn áp cái này dị thú. Vị trí nhất định là tại trong nham động. Sở dĩ, trước khi nói sửa đường đào ra thạch bi, điều đó không có khả năng. Nhất định là có người cố ý lấy ra thạch bi, phóng xuất hóa xà. Mọi người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, vẻ sợ hãi không ngớt. Lâm Tam Sinh nói, cái này từ từ điều tra, trước xử lý chuyện trọng yếu nhất. Hắn không hổ là khi cầu đầu quân sư, tại chỗ hãy nói ra hai kiện chuyện trọng yếu nhất. Số 1, đem thạch bi tìm trở về. Thứ 2, xác định thạch bi trấn áp dị thú vị trí, nghĩ biện pháp đem thạch bi trả về, một lần nữa trấn áp hóa xà. Hai chuyện này có thể đồng thời tiến hành. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hỏi Mộ Thanh Vũ, có biện pháp nào có thể phải về thạch bi? Mộ Thanh Vũ lắc đầu, bị quan phương lấy đi, muốn trở về chỉ sợ rất khó. Diệp Thiếu Dương nhất thời rơi vào làm khó dễ, cùng quan phương giao tiếp loại sự tình này quả thực không phải là mình một người đạo sĩ có thể làm được. Ta đi thử một chút. Thạch Lỗi đột nhiên mở miệng, khối thạch bi hiện tại chắc là ở thành phố trong văn vật đơn vị. Ta tương đối quen, đi hạ quan hệ, có thể cầm về. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoan hỉ, không hoài nghi chút nào Thạch Lỗi mà nói, hắn là chuyên gia khảo cổ, đại học giáo sư, ở văn vật phương diện là quyền uy. Hơn nữa, phía trước giao lưu chung, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được, người nọ là có bối cảnh. Tốt lắm, chuyện này ngươi đi làm, ta đi tìm Thạch Bi trấn áp dị thú vị trí. Mộ Thanh Vũ vừa nghe, lập tức không yên lòng nói ra, hiện tại hóa xa khẳng định đề phòng ngươi, ngươi xuống lần nữa đi, không là muốn chết sao? Đích thật là muốn chết, chuyện này phải hảo nghiên cứu kỹ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình thiếu khuyết một người trợ giúp. Lấy điện thoại di động ra, cho Tứ Bảo gọi điện thoại, vốn có tìm Nhuế Lãnh Ngọc rất tốt. Thế nhưng nàng điện thoại từ lần kia khởi, vẫn không gọi được. Thế nào, người bế quan xong việc không có? Điện thoại chuyển được, nghe Tứ Bảo thanh âm quen thuộc. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, sớm kết thúc, ta tại ngoại du đãng đây, dự định mấy ngày nữa trở về Thạch Thành. Ngươi ở đây Thạch Thành đây? Ta ở Tương Tây. Tứ Bảo sửng sốt, tại nơi làm cái gì? Nhàn thoại ít nói, ta bất kể ngươi ở đâu, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tương Tây đến, ta có việc gấp tìm ngươi, mạng ngươi quan trọng. Tứ Bảo trầm mặc một cái, phối hợp lâu dài ăn ý, khiến hắn không có la trong sách hỏi nhiều lắm. Nói tiếng biết, liền cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn hang, ngẫm lại nói ra, cái này địa phương phải xử lý một chút, miễn cho hóa xà đi ra, đem chúng ta toàn bộ sát, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này Tương Lộ đã xử lý hoàn thiện phía sau công tác, đến đây tìm Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn bước tiếp theo làm sao bây giờ. Trước khi Diệp Thiếu Dương chém giết hóa xà biểu hiện, đã triệt để chinh phục Tương Lộ ở bên trong mọi người. Tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, chính hắn trở thành chúa cứu thế. Diệp Thiếu Dương đang lo không ai làm việc, gọi lại hắn, nói rằng, ngươi nhanh đi tìm cho ta vài loại đông tây, giếng thủy, ngọc thạch, quả cân. Đón Tương Lộ ánh mắt hoảng sợ, Diệp Thiếu Dương giải thích, ta muốn kết một cái ngũ hành thiên la phù trận, cần cái này năm loại đông tây. Ngọc thạch là thổ, tiện dụng nhất hắc diệu thạch hoặc hoàng long ngọc, bản thân thì có trấn tà tác dụng. Quả cân là kim, là trên đời công chính vật, là thiên sinh pháp khí, muốn thiết nhất định phải là ở trên cái cân đã dùng qua, dùng càng lâu càng tốt. Nước giếng thu thập khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có tắm linh công hiệu, giống nhau là càng già càng được, yên tĩnh điều kiện tốt nhất. Còn mộc, ta đây có kiếm gỗ đào, liền không cần ngươi đi tìm. Lưu hoàng không phải đá, chính là hỏa tinh hoa, ta đây cũng có. Cứ như vậy, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tinh câu toàn, có thể bày binh bố trận. Ghi nhớ kỹ, tối hôm nay 3 giờ trước khi nhất định phải đưa tới. Sau khi từ biệt canh giờ, Tương Lộ nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, vội vã đáp lại, tự mình lên núi, đi chuẩn bị, cam đoan thời gian nhanh nhất đưa tới. Tương Lộ đi rồi, Diệp Thiếu Dương trước thiếp hiện huyết tinh phù ở hang phía trên, đồng thời huyền một cây hồng tuyến xuống tới, treo lại kinh hồn chuông. Làm như vậy tuy là ngăn cản không hóa xà đi ra, nhưng có thể sớm cảnh báo, để cho bọn họ có chạy trối chết thời gian. Bất quá Diệp Thiếu Dương suy đoán, trước khi hóa xà bị trộm gió đánh lén, ai phiên thiên ấn một cái, 8/10 là bị chút tổn thương. Hơn nữa kinh hách, đối với tình huống của bọn họ không giải thích được. Theo lẽ thường mà nói, lúc này nhất định là ngủ đông ở trong nham động, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất động. Cái gọi là con nghé mới xanh không sợ cọp, càng là sống được lâu, tu vi cao tà vật, càng là nhát gan sợ chết, nhất là ở chịu thiệt sau đó, sẽ càng cẩn thận hơn. Đây đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là tin tức tốt, bởi vì Đạo Phong đi, giả như lúc này Hóa Xà thực sự liều lĩnh đến đây đại náo, tất nhiên sẽ nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ, không người nào có thể ngăn cản. Tiên phát ba chương, ngày hôm nay còn nữa, tu bổ phía trước, tha cho ta nghỉ ngơi một chút trước. PBT, rất phi thường, XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.